Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1565, Tần Chu ra oai, 2. Góc truyện audio.com, Tần Chu cười lạnh, kinh phí hơi căng, vậy nên có thể đối đãi khác biệt hả? Lâm Chi và Hoa Cẩm đều ở tại phòng 5 sao, phòng Thi Thi ở thì là cái gì? Sao nào, người ta nổi tiếng, người ta tự phụ, Thi Thi nhà chúng tôi thì đáng bị đối xử thế này phải không? Anh đi vào xem, tự mình nhìn bụi bặm trên giường kia, cho anh ở thì anh có ngủ được không? Dương Thương múa kiếm một phen, Tần Chu mắng xối xả người kia, mặt đỏ tai hồng. Vân Thi Thi ở một bên nén cười, thật ra, phòng này cũng không rách nát như thế, tương đối, xem như có vẻ không tốt. Tần Chu tức giận, là vì nhân viên công tác của tổ phim nâng cao đạp thấp, nâng minh tinh có tiếng, dẫm đạp người mới. Nên mới nổi bão như vậy, người nọ không dám đắc tội Tần Chu, cúi đầu khom lưng, ngoan ngoãn nhận lỗi, tự mình đưa Tần Chu đến chỗ tiếp tân, đổi một phòng xếp xa hoa, chuyện này mới xem như ổn thỏa. Đổi phòng, không nói tới việc xa hoa hay không, nhưng tốt hơn gian phòng lúc nãy không ít. Vân Thi Thi kéo hành lý vào, ngồi trên ghế sofa, than dài một tiếng. Vừa xuống máy bay, còn chưa quen giờ, vừa xuống máy bay chạy tới tổ phim rồi chạy về nhà, lại chạy đi, người cô như dã rời từng mảnh. Tần Chu đi một vòng trong phòng, anh ta thường xuyên đi công tác, bay đến các nơi trên thế giới, bởi vậy có cái nhìn đặc biệt với phòng khách sạn. Vân Thi Thi ước chừng sẽ ở phòng này thật lâu, bởi vậy tự nhiên anh ta phải giúp cô kiểm tra rõ ràng mới đi. Tỉ như điện nước có vấn đề gì, lỡ như có vấn đề, thì rất nguy hiểm. Hệ thống cung cấp nước ấm có vấn đề không, khóa cửa có bị ai sửa chữa gì không, trong góc có dấu camera mini hay không, ban công có rèm hay không. Nhiều chuyện, minh tinh ngủ lại, vô cùng quan trọng. Có một lần, một nữ minh tinh ở lại khách sạn Hong Kong, kết quả buồng vệ sinh cũng được, phòng ngủ cũng xong, tất cả đều có camera siêu nhỏ. Sau này điều tra ra, là các phóng viên của Hong Kong lén lút cài vào. Cho nên, phương diện này riêng tư Tần Chu càng chú ý. Kiểm tra một lần không vấn đề gì, Tần Chu đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện cô vậy mà tựa vào ghế sofa, ngủ thiếp đi. Tần Chu giật mình, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ, đi qua, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ khuôn mặt của cô. Thi Thi, Vân Thi Thi hừ một tiếng, giọng nói như ruồi muỗi, tựa như một con mèo con, lười biếng rầm rì. Tần Chu thở dài một tiếng, lại nói, tắm rửa một cái rồi ngủ tiếp, như vậy sẽ cảm lạnh. Vân Thi Thi nhíu mày, mở to mắt chớp mắt một cái, trong mắt đầy tơ máu, khiến Tần Chu hoảng sợ. Cô quá mệt mỏi rồi, ở trên máy bay, không thể nghỉ ngơi tốt, chênh lệch giờ còn chưa thích ứng. Mặc dù Tần Chu cũng giống như, nhưng dù sao thể chất phụ nữ không thể so với đàn ông, bình thường anh siêng năng rèn luyện thân thể cường tráng, bởi vậy chịu được mệt nhọc. Cô tắm rửa một cái, rồi lên giường nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai không có chuyện gì, cô có thể ngủ nướng một giấc. Buổi chiều thì sao, buổi chiều phải đi thử quần áo, thử mấy bộ đồ hóa trang theo yêu cầu. Những người khác đều đo xong rồi, cô vào tổ sau, cho nên, được đo quần áo một mình. Vân Thi Thi gật đầu. Được, Tần Chu dặn dò vài câu thì đi mất. Vân Thi Thi đứng dậy, mở túi sách ra, lại phát hiện đi động hết pin nên tắt rồi, cô cắm sạc đi phòng tắm tắm rửa tắm xong phát hiện trên di động có vài cuộc gọi nhỡ. Đều là Mộ Nhã Chiết gọi. Cách chương.